Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 178, mệnh bài toàn nát. Võ đạo một đường nhưng có lùi bước. Cho dù ta hôm nay đem hắn mang đi, hắn võ đạo chi tâm tất nhiên có chỗ tổn thương. Đối với sau này tu luyện khó có trợ giúp, nhưng nếu là hắn vượt qua rồi này kiếp, liền có thể nhất phi trùng thiên. Nguyệt Hoàng âm thầm lắc đầu, chợt truyền âm, nhất phi trùng thiên, là ta quá nhỏ hẹp rồi. Tiêu Thiên Cừu ánh mắt đột nhiên lóe ra đạo đạo sạch trơn. Gật gật đầu không nói chuyện, Tiêu Tông Chủ, đại trận kia có thể chống cự bao lâu thời gian? Tần Phong cũng không biết được hai người truyền âm, trầm tư rồi một chút hỏi nói. Nếu là chỉ dựa vào Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông những tên kia, một năm, nhiều nhất hai năm, nhưng nếu là sáu tông đại năng đều xuất hiện, vậy chỉ cần muốn mấy cái tháng. Tiêu Thiên Cừu cũng không biết được Tần Phong ý nghĩ, nhưng hắn vẫn là tính toán rồi một chút trả lời. Mấy cái tháng đến hai năm, làm sao thời gian dài sao? Tần Phong giật mình. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Nguyệt Thần Tông chủ phong phòng hộ đại trận vậy mà như thế bá đạo. Đây cũng không phải là Thiên Phạm Tông kia hồn thiên giáp. Đây là ta Nguyệt Thần Tông tổ tiên bày ra trận pháp. Nếu không có cũng không đủ năng lượng trèo trống. Cho dù là đỉnh phong thần vương tới nghĩ muốn phá trận cũng cần không ít thời gian. Tiêu Thiên Cừu có chút đắc ý nói, tổ tiên bố trí, đó chính là viễn cổ trận pháp rồi. Khó trách, tông chủ, ngươi nhìn sử dụng cái này thánh nguyên như thế nào? Tần Phong trong lòng hơi động, một cái thánh nguyên chợt xuất hiện. Đây là, theo lấy thánh nguyên xuất hiện, một đạo ánh mắt trong nháy mắt tụ tập rồi tới đây. Trừ rồi Thương Nguyệt Phong đám người cũng không cố ý bên ngoài. Tiêu Thiên Cừu cùng Tô Cô, Luyện Dược Phong phong chủ, Luyện Khí Phong phong chủ đều là chấn động vô cùng vẻ mặt. Thánh Nguyên, đây là trong truyền thuyết Thánh Nguyên. Tiêu Thiên Cừu bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì? Hắn âm thanh đột nhiên run rẩy ra đến. Nếu là có đầy đủ Thánh Nguyên, đại trận này liền có thể trèo chống nhiều thời gian hơn. Xem ra chúng ta có thể tạm thời chống cự một đoạn thời gian rồi. Mặc dù này thời gian không dài, nhưng là đủ mọi người tu vi càng tiến một bước. Tần Phong gật gật đầu chợt nhìn về phía rồi. Nguyệt Hoàng, tiền bối, đây là Kim Nguyệt Thành Bích Minh Hiên chìa khóa. Nơi đó có một tòa thần nguyên sơn, chừng mấy trăm triệu. Thần nguyên, tiểu tử, nếu là thần nguyên tinh ngược lại là có thể làm cho những này người thực lực tăng lên nhanh chút. Thần nguyên thế nhưng là không được. Nguyệt Hoàng nhíu mày rồi xuống, chợt biết được rồi Tần Phong ý nghĩ. Hắn là muốn tranh thủ thời gian, để lưu xuống tới Nguyệt Thần Tông đệ tử có thể càng tiến một bước. Bất quá những này người thiên phú đồng dạng, nghĩ muốn ở thời gian một năm tăng lên cảnh giới, chỉ dựa vào thần nguyên thế nhưng là có chút khốn khó. Mà lại, cho dù là tăng lên rồi cảnh giới lại có thể thế nào? Bọn họ bên trong thế nhưng là liền cấp 5 thần quân đều là cực ít. Kia Thái Cổ Thần Sơn rất nhiều đại năng tới đây, trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt tất cả mọi người. Tần Phong sư huynh, ngươi không cần hao phí tinh lực rồi. Chúng ta đã nhưng lưu xuống tới, không có ý định sống sót. Kia chút thần nguyên, chẳng bằng lưu cho các ngươi tu luyện. Không ít đệ tử ánh mắt đều là kiên quyết. Bọn họ biết được chính mình thiên phú, chớ nói một năm, cho dù là 10 năm 20 năm bọn họ cũng không cách nào tấn thăng mấy cái cảnh giới. Bất kể như thế nào, chung quy muốn thử một chút, chúng ta về trước chủ phong, nhìn xem đến tột cùng có bao nhiêu người lưu xuống tới. Tần Phong nhìn chung quanh kia chút kiên, quyết ánh mắt, trong lòng có một vệt rung động, những này người. Mặc dù cảnh giới không cao, thiên phú không cao, nhưng là có thể ở sống chết trước mắt lựa chọn đứng ở tông môn một bên. Cái này đã cực kỳ khó được. Đúng rồi, Tô Sư Tôn, Ngọc Liên muội muội đâu? Kia cái điên nha đầu còn không biết rõ ở nơi nào Vân Du đâu. Từ thần giới chiến trường trở về liền cùng mất tích như vậy. Tô Cô tức giận trả lời rồi câu chợt. Nói, bất quá cũng tốt, có thể tránh thoát này cướp. Theo lấy Tần Phong đám người bóng người bay lên không trở lại Nguyệt Thần Tông chủ phong. Nguyệt Thần Tông cái khác các phong đệ tử đã bắt đầu tản ra. Cho dù là Ngân Nguyệt Thành Kim Nguyệt Thành kia chút đệ tử đều là hướng về gỗ lớn rừng rậm cùng. Thần giới bốn phương tám hướng chạy thục mạng, cuối cùng lưu xuống tới chỉ có làm sao nhiều người sao. Chúng ta Nguyệt Thần Tông thế nhưng là có lấy hơn 100 triệu đệ tử. Chủ phong bên trong, Tiêu Thiên Cừu nhìn qua to như vậy trên quảng trường không đủ 1000 bóng người. Trong lòng có chút đắng chát, trưởng môn sư huynh, cái này cũng không thể trách bọn họ. Thời khắc sống còn, đã không ít rồi. Tô Cô nhìn lấy kia lần lượt từng bóng người, rất có cảm khái, đúng nha, đến rồi thời khắc sống còn mới có thể nhìn thấy người thực tình. Nếu là Nguyệt Thần Tông có thể tránh thoát này kiếp, tất nhiên sẽ càng thêm huy hoàng. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Tiêu Tông Chủ, không cần từ bỏ hy vọng, tiểu tử này có lẽ có thể làm ra để ngươi trợn mắt hốc mồm sự tình. Nguyệt Hoàng khẽ trao mày chợt, nhìn về phía rồi cách đó không xa chính tại hướng trung ương trận pháp ném mạnh Thánh Nguyên Tần. Phong, tiền bối, tiểu tử này thật sự có thể nghịch thiên sao? Nếu là Càn Khôn sư huynh ở, có lẽ có thể có một chút cơ hội. Tiêu Thiên Cừu ánh mắt quét qua hư không, tràn đầy cảm khái nói. Lúc trước ta sư tôn ở truyền vị cùng ta thời điểm từng nói diệt tức là tân sinh. Có lẽ đây quả thật là một cái cơ hội. Ở Nguyệt Thần Tông rất nhiều đệ tử rời đi thời điểm. Ở đông đường lớn Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông một tòa hùng vĩ vô biên ngọn núi bên trên. Một tên thần tác tím vàng trường bào trung niên sắc mặt âm trầm. Cái gì? Mặc Khôn tiểu tử kia vậy mà chết rồi. Mạc Vân Sơn cùng bốn vị khác tộc lão vậy đều là số bỏ mình. Tông chủ, bọn họ mệnh bài toàn bộ vỡ tan rồi. Trung niên phía dưới, một tên thần vương cảnh giới lão già khúm núm, thận trọng trả lời, là ai ra tay, ở Nguyệt Thần Tông phụ cận, ai dám đối chúng ta Thái Cổ Thần Sơn tộc lão ra tay, mà lại ra tay như thế ngoan lệ. Người trung niên khóe mắt hơi hơi nhảy lên. Của hắn nắm đấm hơi hơi nắm, có lấy một tia chớp hồ quang chậm rãi bơi trườn. Tin tức đã truyền về, Mạc Khôn thiếu gia cùng Mạc Vân Sơn tiến vào rồi Nguyệt Thần Tông liền không còn có đi ra. Hẳn nên là Nguyệt Thần Tông không thể nghi ngờ, mà lại, Nguyệt Thần Tông đã giải tán rồi tất cả đệ tử. Cái gì? Nguyệt Thần Tông ai có này các loại thủ đoạn? Mạc Vân Sơn dù sao cũng là cấp 1 thần vương cảnh giới. Mấy người khác cũng là 9 cấp thần quân. Còn có không ít cấp 8 thần quân tộc nhân đi theo. Chớ nói Nguyệt Thần Tông, cho dù là Thiên Phạm Tông nghĩ muốn đánh giết bọn họ đều là vô cùng khó khăn. Cái này liền không, biết rồi, lão già khúm núm, sợ có một câu nói sai, nhắm trúng người trung niên đại phát lôi đình. Được rồi, ta biết rõ rồi, để trưởng hình phong phong chủ dẫn người đi Nguyệt Thần Tông. Trực tiếp diệt tông, nếu là cái khác cấp 2 tông môn có can đảm ngăn trở. Không cần khách khí, chúng ta mặc dù là Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông, nhưng là cũng là Thái Cổ Thần Sơn. Người trung niên chậm rãi đem nắm đấm giãn ra, hắn trong mắt thâm độc chi sắc không ngừng lấp lóe. Phải chăng mở ra thần giới chiến trường? Nghe được trung niên câu nói, lão già run lên trong lòng, chợt hỏi nói, ngươi cảm thấy hiện tại Nguyệt Thần Tông còn có bao nhiêu người? Mở ra thần giới chiến trường, quá đem bọn họ coi ra gì rồi? Nơi này đồng thời, ở cái khác các tông, Mạc Khôn cùng Mạc Vân Sơn bọn người ở tại Nguyệt Thần Tông bị chém giết tin tức cũng như trương rồi. Cánh vậy trong nháy mắt truyền ra, mấy ngàn vạn tên đệ tử đào vong. Tin tức này nếu là truyền không nhanh đó mới càng quái. Ha ha, Tiêu Thiên Cừu, không nghĩ tới ngươi cũng dám giết Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão. Quả thực chính là sống không kiên nhẫn rồi. Trần gia lão tổ ở Đại Liệt Tông bên trong, liều lĩnh cười to, mà ở bên cạnh hắn, Tống gia lão tộc cùng Hoàng gia lão tổ cũng đều là trên mặt lộ ra ngoan lệ chi sắc. Hừ, Tiêu Thiên Cừu căn bản cũng không xứng làm tông chủ. Những năm này Nguyệt Thần Tông không ngừng lui bước cũng cùng lãnh đạo của hắn có quan hệ. Các người chớ có cao hứng quá sớm rồi. Thái Cổ Thần Sơn tộc lão cùng dòng chính thiên kiêu chết ở Nguyệt Thần Tông cái này cũng không là một chuyện tốt. Chúng ta lập tức khởi hành, nếu là có thể nhặt được tiện nghi liền nhặt, nếu là nhặt không đến, cũng không cần kiên trì. Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông dù sao cũng là Thái Cổ Thần Sơn thế lực. Cùng bọn họ cứng đối cứng thế nhưng là không có gì tốt kết quả. Ba người bên cạnh, một lão giả khóe mắt che kín tức giận chi sắc chợt nhẹ giọng nói. Điền lão, kia Nguyệt Thần Tông thế nhưng là có lấy một chỗ ẩn nấp địa phương. Là các đời tông chủ ngồi cổ địa phương, chí bảo vô số. Nếu là bị Thái Cổ Thần Sơn phát hiện, Trần gia lão tổ sững sờ, chợt có chút không cam lòng nói. Hừ, cái gì chí bảo có thể có tính mệnh trọng yếu. Thái Cổ Thần Sơn chết mất rồi một tên thần vương cảnh giới trưởng lão. Nếu là ở thời điểm này chúng ta cùng bọn họ cứng ngắc lấy làm, chỉ sợ bọn họ lửa giận sẽ đốt tới Đại Liệt Tông trên đầu. Mà lại, Nguyệt Thần Tông bất quá ba cấp tông môn, các đời tông chủ bên trong thực lực mạnh nhất cũng bất quá cấp 5 thần vương. Hắn sẽ có gì chí bảo lưu lại? Các ngươi thành thành thật thật đi với ta tham gia náo nhiệt thuận tiện. Tuyệt đối không nên mưu đồ cái gì chí bảo. Ba ngày Nguyệt Thần Tông rất nhiều đệ tử đã không sai. Biệt lắm phân phát sạch sẽ. Mấy ngọn núi cũng chỉ còn lại chủ phong cùng Thương Nguyệt Phong còn tại vận hành. Thương Nguyệt Phong có lấy Càn Khôn lão đầu bố trí trận pháp, cũng có thể chèo chống không ít thời gian. Lúc này Nguyệt Thần Tông chân chính tiến vào rồi tiêu điều hoàn cảnh. Hơn 100 triệu đệ tử chỉ còn lại không tới 1000. Loại này số lượng cùng ước so sánh thực sự chênh lệch quá lớn. Nếu là không có loại này biến cố, Nguyệt Thần Tông tối thiểu nhất còn có thể chống đỡ 3 tháng thậm chí càng lâu. Thậm chí Tiêu Thiên Cừu có thể thoái vị cho Tam Đại Phong Chủ liền có thể bảo trụ Nguyệt Thần Tông. Tên, chỉ bất quá khi đó Nguyệt Thần Tông sẽ trở thành Đại Liệt Tông hoặc là cái khác tông môn khôi lỗi. Mà thôi. Hối hận không? Tô Cô cùng luyện dược phong luyện khí phong trưởng lão Tô tự nhiên Lý Ngọc Đức vọng lấy trống trải ngọn núi, sắc mặt đều là có chút trầm thấp. Nguyệt Thần Tông kinh lịch rồi mấy ngàn vạn năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt, một mực sừng sững đứng ở thần giới, cho dù nó chỉ là ba cấp tông môn nhưng là cũng là có thuộc về mình phồn vinh cùng hưng thịnh. Không, có lẽ đây là chúng ta Nguyệt Thần Tông một lần cơ hội. Tiêu Thiên Cừu chắp tay mà đứng, con mắt hơi hơi híp, cũng không có cái khác phong chủ như vậy chán nản. Cơ hội, Tần Phong tiểu tử kia thiên phú đúng là chúng ta nhìn thấy người tu đạo bên trong mạnh nhất. Bất quá bây giờ hắn thực lực vẫn là quá yếu rồi. Mặc dù có Nguyệt Hoàng tiền bối tọa chấn, ta cảm thấy chúng ta cơ hội cũng sẽ không quá lớn. Luyện dược phong phong chủ Tô tự nhiên hai tay cắm ở ống tay áo bên trong, như một cái tuổi già sức yếu sơn thôn lão đầu vậy lung lay đầu. Ở rách nát bên trong tân sinh, cho dù không có lại có chuyện như vậy phát sinh, Nguyệt Thần Tông vậy chống không được bao lâu thời gian rồi. Thiên Cừu sư huynh, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử kia có lẽ thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Chỉ mong chủ phong, Tần Phong cùng Lực Sơn Bạch Sư đều là có chút trầm mặc. Mà kia còn sót lại hơn ngàn đệ tử thì đều là ghé mắt nhau nhau ở hai người một mình sư tử trên. Không ngừng quét qua, Cứ việc Tần Phong hiện tại chỉ là cấp 6 thần quân cảnh giới, nhưng là bọn họ nhìn về phía Tần Phong thời điểm như cũ có lấy nồng đậm kính sợ chi sắc. Có can đảm giết chết Thái Cổ Thần Sơn Thiên Kiêu, bị 6 tông truy nã mà mặt không đổi sắc, loại này tâm cảnh để bọn họ đều là khâm phục không thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN